Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1259, Phong Thần Sách tầng thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi 3 ngày, thiên giới phong vân tế hội. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, từng cái một đủ để rung động toàn bộ thiên giới tin tức. Tại 3 ngày nay trong trình giếng phun hình dạng liên tục truyền lưu, dẫn tới tu chân giới một mảnh ồ lên, người người biến sắc, mà mấy tin tức này gần như đều cùng một cái vốn nên rơi xuống nhân có quan hệ. Bán thánh lâm dịch, một năm trước, tại trước mắt bao người, Khương Diệt Nguyên cùng lâm dịch song song ngã xuống, hoàn toàn không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, thậm chí lúc đó ở đây có hơn 10 vị thần vương. Dĩ nhiên đều không có thể phát hiện bán thánh lâm dịch kỳ tích vậy còn sống. Lâm dịch sống lại ảnh hưởng cực đại. Ý vị này năm đó một hồi đỉnh phong chi chiến, cũng không phải là lấy thế hòa kết thúc. Trước kia lâm dịch ngã xuống, phía Nam Thiên Đình cũng chưa từng có hiệp vực tu sĩ. Hôm nay lâm dịch sống lại, sẽ đối mặt thế nào trùng kích? Có thể nghĩ, càng làm cho nhân kinh hãi là lâm dịch sau khi sống lại, dĩ nhiên bước vào vương cấp, cường thế chém giết phía Nam Thiên Đình hai đại thái cổ thần vương. Thủ này coi như nút thắt lớn, không hề quay về đường sống. Lâm dịch mới vừa bước vào vương cấp, liền tấn chức đến vương bảng 20 tên. Loại tin tức này, ngược lại có vẻ không quan trọng gì. Cái thứ hai chấn động tính chất tin tức, là thuộc về hiệp vực thành lập. Đây là vạn năm đến, ngoại trừ tứ phương thiên đình, cái thứ nhất dám công nhiên tuyên bố thành lập một cái thế lực. Hơn nữa địa điểm thiết lập tại Chu Ma chiến trường. Không thể không nói, lâm dịch quyết định này để cho tu chân giới hơn phân nửa thiên thần đều làm hắn khuất phục. Nhưng gần như tất cả thiên thần cũng không nhìn tốt hiệp vực. Gần như không dùng ngẫm nghĩ, thiên giới trong rất nhanh thì sẽ bạo phát một hồi đại chiến. Phía Nam Thiên Đình nhất định sẽ lấy thế lôi đình, sẽ hiệp vực bóp chết tại trong trứng nước. Mặc dù nghe nói Hình Thiên cùng Ám Dạ Thần Vương đều đã gia nhập hiệp vực, nhưng phía Nam Thiên Đình thực lực không thể thắng được chỉ có 3 vị thần vương hiệp vực. Một trận chiến này kết quả có thể nghĩ, chư thần đều ở đây xem thế nào. Một hồi vạn năm đến lớn nhất cuồng phong bạo vũ sắp hàng lâm. Chu Ma chiến trường, một mảnh hoang vu tiêu điều. Khắp nơi trên đất thi hài, khắp nơi có thể thấy được tàn phá thần khí. Ánh mắt đều tràn đầy chồng chất bạch cốt, đều bị nói năm đó thần ma đại chiến thảm liệt. Ở lưng dựa vào Đông Phương Thiên Đình phương hướng, lan tràn vài trăm thước, đột nhiên nhiều hơn một tòa rộng lớn đại khí tử sắc kiến trúc. Xung quanh có thật nhiều thiên thần trấn thủ. Tử sắc kiến trúc, đúng là tử phủ tiên các. Lâm dịch lấy tử phủ tiên các làm trung tâm, mở ra một khu vực, cũng không lớn, bất quá phạm vi vài dặm. Nhưng 3 ngày qua, vẫn như cũ cùng ma tộc đại quân chém giết 3 lần. Mới ở chỗ này vững vàng đặt chân, vẫn chưa bành trướng lãnh địa, là bởi vì lưu cho lâm dịch thời gian đã không nhiều lắm. Hiện nay đối với lâm dịch mà nói, là tối trọng yếu chính là dung hợp trước 10 tên vài loại đại đạo. Đề thăng thực lực, gánh dưới phía Nam Thiên Đình một lần trùng kích. Hơn nữa lãnh địa quá lớn, lâm dịch bố trí trận pháp thời gian cũng sẽ kéo dài. 3 ngày qua, lâm dịch vẫn chưa tham dự cùng ma tộc đại quân chém giết, vẫn luôn đắm chìm trong bố trí trận pháp trong quá trình. Lúc này đây đại trận, lâm dịch không dám khinh thường. Lấy tư cách hiệp vực đạo thứ nhất bình chướng, đại trận kháng áp năng lực đã không hạn chế vu chống lại thần binh thần tướng, mà là nếu có thể ngăn trở thần vương trùng kích, lâm dịch sẽ hiệp vực thiết lập tại Chu Ma chiến trường. Còn có một nguyên nhân khác, chính là Chu Ma chiến trường sát khí rất nặng, cơ hồ là tam giới chi dứt, vạn năm không tiêu tan. Lâm dịch tại Cô Vân tiệm đạt được linh cảm, liền muốn thử lợi dụng Chu Ma chiến trường sát khí. Nhắc tới thăng sát trận uy lực, Một khi sát trận lấy Chu Ma chiến trường sát khí lấy tư cách khu động cội nguồn. Sát khí liên tục, lấy cậy mạnh rất khó phá giải. Đừng nói là phía Nam Thiên Đình Thiên Thần Đại Quân đến đây. Chính là tứ phương Thiên Đình tập thể đánh hiệp vực. Một chốc, cũng tiêu hao không xong Chu Ma trong chiến trường sát khí. Phải biết rằng, thần ma chi chiến cũng rằng co thập vạn năm. Ba ngày qua, Lâm Dịch gần như không có ngừng. Liên tục bôn tẩu tại hiệp vực xung quanh. Tỉ mỉ khắc trận văn. Dung hợp chủng loại bất đồng trận pháp. Hoàn hoàn tương khấu. Làm cho cả đại trận trở nên càng rườm rà khó giải. Bố trí trận pháp nhìn như giản đơn. Nhưng đối với tâm thần tinh lực tiêu hao lại cực đại. Gần như không á vô cùng Khương Diệt Nguyên một hồi đại chiến. Nhưng Lâm Dịch vẫn cắn răng. Lấy trường sinh trì thủy liên tục duy trì tinh lực. Không dám thả lỏng. Khi Lâm Dịch sẽ trận pháp bố trí đến đông phương thời điểm. Hải Tinh thấy hắn quá mức uể oải. Liền khuyên, chúng ta tấm tựa đông phương thiên đình. Bên này cũng không nhất định đề phòng đi. Lâm Dịch động tác trong tay liên tục. Lắc đầu cười nói, bên này đương nhiên muốn phòng ngừa, nhưng cũng không phải đề phòng Đông Phương Thiên Đình, mà là đề phòng thế lực khác. Hải Tinh nhíu nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày, liền suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong này. Tuy rằng hiệp vực tấm tựa Đông Phương Thiên Đình, nhưng thế lực khác cũng hoàn toàn có thể trước công chiếm Đông Phương Thiên Đình biên cảnh. Vì thế cắm thẳng vào hiệp vực phía sau, nghĩ tới đây. Hải Tinh không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu là thật phát sinh loại tình huống này, hiệp vực chư thần bất ngờ không kịp đề phòng, sợ là muốn ăn một cái thua thiệt. Lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, Lâm Dịch đã đem trận pháp chi đạo dung nhập trong lĩnh vực. Đối với trận pháp lý giải càng sâu, chỉ ba ngày, Lâm Dịch liền bố trí ra một tòa hoàn chỉnh hộ vực đại trận. Lâm Dịch vừa cẩn thận kiểm tra một lần, không hề lỗ thủng mới hài lòng gật đầu. Trở lại Tử Phủ Tiên Các trong, Lâm Dịch trực tiếp tiến nhập trường sinh trì. Một bên khôi phục tinh lực, một bên xuất ra phong thần sách. Là thời điểm mở ra phong thần sách tầng thứ ba. Bên trong thần vương hơn thiếu cùng cường đại, trực tiếp quyết định hiệp vực thực lực. Lâm Dịch hít sâu một hơi, đè nén trong lòng kích động. Chậm rãi sẽ phong thần sách phát động. Phía trên lóe ra từng cái một cực nhỏ chữ nhỏ. Đều là chư thần tính danh phong hào. Toàn bộ lóe ra tia sáng. Theo lý mà nói, ý vị này phong thần sách tầng thứ ba hẳn không có nhân. Nhưng Lâm Dịch vẫn ôm một chút hy vọng. Thần thức chậm rãi tiến nhập phong thần sách trong. Tại phong thần sách tầng thứ nhất huyễn hóa ra một đạo thân ảnh. Bên trong có thiên thần nhìn thấy Lâm Dịch, liền vội vàng khom người, tôn kính nói ra, bái kiến chủ nhân. Lâm Dịch khoát khoát tay, ý bảo mọi người không cần đa lễ. Trên thực tế, lúc này đây mặc kệ phong thần sách tầng thứ ba có người hay không, Lâm Dịch đều dự định làm một cái quyết định, chính là để cho những thứ này phong thần sách thiên thần khôi phục thân tự do. Về phần mấy cái này thiên thần có hay không lựa chọn ở lại hiệp vực, Lâm Dịch không có cưỡng cầu. Lâm Dịch tin tưởng, tự do đối với mỗi người mà nói, cũng không có so với chân quý. Dịch địa mà ở trong, Lâm Dịch cũng không ý nguyện tại phong thần sách trong đời đời kiếp kiếp bị người nô dịch. Mặc dù ở chỗ này rất an toàn, Lâm Dịch phóng người lên, đi qua phong thần sách tầng thứ hai, đi tới tầng thứ ba hàng rào trước. Vương cấp thần thức để cho Lâm Dịch không có thụ nhiều lắm trở ngại. Liền xông vào phong thần sách tầng thứ ba. Lâm Dịch đưa mắt nhìn lại. Một mảnh trời mênh mông hoang vu. Một chút cũng không có sinh cơ. Phảng phất là thiên địa bắt đầu. Hỗn độn sơ phân. Không ai sao. Lâm Dịch trong lòng hơi có thất lạc. Lắc đầu than nhẹ một tiếng. Liền phải ly khai nơi đây. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy phía sau cách đó không xa, một vị mặc áo bào tím trung niên nam tử chính nghiêng đầu. Có nhiều hứng thú đánh giá Lâm Dịch, nhìn thấy người này dung mạo, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Luôn cảm thấy người này giống như đã từng quen biết. Hình như đã gặp qua ở nơi nào. Đột nhiên, Lâm Dịch trong đầu linh quang lóe lên. Người này thân hình dung mạo dần dần cùng Tử Phủ Tiên Các trong. Dắt một bức họa cuốn lên nam tử trùng hợp. Lâm Dịch cả người chấn động. Thất Thanh nói, Tử Phủ Thần Vương, Cách Chương.